Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5398, Vân Thiên Kiếm Phái sợ. Kiếm pháp của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Lâm Bạch dưới chân hung hăng vừa dùng lực, dẫm nát Lão Hoắc trên thân mấy đoạn xương. Tùy theo một cước đem Lão Hoắc đá xuống lôi đài. Bành, Lão Hoắc máu me khắp người. Chật vật không chịu nổi rơi vào Vân Thiên Kiếm Phái đông đảo đệ tử trước mặt. Miệng phun máu tươi, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Phốc phốc, Lão Hoắc diện mục dữ tợn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại tức thì nóng giận công tâm. Phun ra một ngụm cao ba thước cột máu về sau, nghẹo đầu, liền ngất đi. Lão Hoắc sư đệ, Lão Hoắc sư huynh, Vân Thiên Kiếm Phái đông đảo đệ tử hô nhau mà lên. Vây ở bên người Lão Hoắc, sốt ruột chú ý Lão Hoắc tình cảnh, một phen kiểm tra về sau. Phát hiện Lão Hoắc mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là xương sống lưng cùng mấy chiếc xương sườn cũng là bị Lâm Bạch đạp vỡ. Mà lại liền đến ngũ tạng lục phủ cùng đan điền đạo quả đều hứng chịu tới thương tích. Không chút nào khoa trương, vừa rồi Lâm Bạch một cước kia, nếu là lại dùng một chút lực lượng, cũng đủ để đem Lão Hoắc sống sờ sờ dẫm chết. Lão Hoắc bại, một màn này khiến cho sở quốc 27 tông võ giả đều mặt như màu đất. Khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Lão Hoắc tại sở quốc 27 tông đệ tử trong lòng, đó chính là như là như thần linh tồn tại. Dù sao sở quốc 27 tông ở giữa luận võ, Lão Hoắc một lần đều không có bại qua. Chính là như thế một vị khó lường thiên kiêu, lại ở trong tay Lâm Bạch ngay cả một chiêu đều không có đi qua, liền bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Nếu không phải Lâm Bạch hạ thủ lưu tình, thậm chí còn muốn mất mạng. Ngũ gia thất tông đệ tử đều là khủng bố như thế sao? Đây chính là ngũ gia thất tông cùng sở quốc 27 tông ở giữa chênh lệch sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo kia không thể vượt qua hồng câu sao? Lão Hoắc ở trong tay Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ a. Lão Hoắc bại, ngược lại là sở quốc 27 tông những tông môn khác, so Vân Thiên Kiếm Phái cũng còn đau lòng hơn. Tốt, tốt, tốt, Lâm huynh sư huynh tốt, Thánh tử sư huynh thật lợi hại a. Người với người bi hoan là không giống nhau. Vân Thiên Kiếm Phái nhìn thấy Lão Hoắc bị đánh thành trọng thương, các đệ tử cùng trưởng lão đều lạ mặt nộ khí. Mà Thiên Thủy Tông nhìn thấy Lâm Bạch chiến thắng, các đệ tử đều tại vì Lâm Bạch nhảy cẫng hoan hô. Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử nghe thấy Thiên Thủy Tông tiếng hoan hô, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lúc này, một vị khuôn mặt trắng nõn công tử ca, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, nói ra, trưởng lão, ta đi cấp Lão Hoắc sư đệ báo thù. Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão khóe mắt kéo ra, đè lại vị công tử ca này cổ tay. Lời nói thấm thía nói ra, Phương Cung, nhớ lấy không nên khinh thường. Trưởng lão yên tâm, đệ tử minh bạch, đạt được trưởng lão cho phép về sau. Vị này tên là Phương Cung công tử ca cả đời nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Lâm Bạch vừa mới cho mình đến một chén long huyết tửu, đang định uống, liền nhìn thấy Phương Cung rơi xuống đất, cười hỏi, người đến người nào, người đòi mạng ngươi. Phương Cung hừ lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra, một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý phô thiên cái địa ép hướng Lâm Bạch mà đi. Cùng ta so kiếm ý, người cũng xứng. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, kiếm tâm không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ áp đảo trên trời đất kiếm uy từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Cái này đạo kiếm ý giống như một cái trọng chùy, hung hăng đánh tại Phương Cung trên ngực. Phốc phốc, Phương Cung phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới, thân thể bay lên, không bị khống chế hướng phía dưới lôi đài bay xuống. Đùng, vừa mới lên đài Phương Cung, trong khoảnh khắc liền rơi xuống lôi đài. Một màn này, khiến cho sở quốc 27 tông đám võ giả, ánh mắt rụt rè, quả thực là nhìn thấy mà giật mình a. Phương Cung cũng bại. Vân Thiên Kiếm Phái Tam Vương Thất Kiếm Tử ở trước mặt Lâm Bạch, đúng là như là gà đất chó sành giống như không chịu nổi sao? Phương Cung, cũng là Vân Thiên Kiếm Phái Thất Kiếm Tử một trong, Tần trưởng lão còn không có phân phó đệ tử đem ngất đi lão Hoắc khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Liền trông thấy phương cung rơi vào bên chân của hắn. Giờ khắc này, tần trưởng lão mặt trầm như nước, muốn tự tử đều có. Tần trưởng lão tức giận sau khi, trên nét mặt còn có kinh ngạc vô cùng. Hắn lúc đầu mang theo thánh tử cùng tam vương thất kiếm tử khí thế hùng hổ mà đến. Muốn tại Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận trên nghi thức cho Thiên Thủy Tông khó coi. Vừa vặn thiên địa môn cũng có ý đó. Cho nên bọn hắn hai đại tông môn ăn nhịp với nhau. Tại tần trưởng lão nhận biết bên trong, Thiên Thủy Tông đã sớm tinh thần sa sút nhiều năm. Trong tông môn thanh niên bối phận đệ tử đại đa số đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Vậy thì có cái gì thực học? Tại hắn cho là, lão Hoắc một người cũng đủ để quét ngang Thiên Thủy Tông tất cả thanh niên bối phận võ giả. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão Hoắc cùng Phương Cung, hai vị Vân Thiên kiếm phái thất kiếm tử một trong thiên kiêu, lại ở trong tay Lâm Bạch ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tựa như là một cái đồ chơi. Vân Thiên kiếm phái đệ tử, nếu như đều là loại tiêu chuẩn này mà nói, vậy liền không cần từng cái đi lên. Cùng lên đi, cùng lên đi. Lâm Bạch đem vừa mới ngược lại tốt long huyết tử một uống mà xuống. Mượn men say, mang theo một vòng dáng tươi cười nói ra. Tê, lời ấy lối ra, khiến cho ở đây tất cả võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Sở Quốc 27 tông các đệ tử, càng là không thể nào tiếp thu được Lâm Bạch bực này miệt thị cùng khuất nhục. Cái gì gọi là Vân Thiên kiếm phái đệ tử đều là loại tiêu chuẩn này? Chẳng lẽ nói lão Hoắc cùng Phương Cung còn chưa đủ mạnh sao? Loại tiêu chuẩn này, ngũ gia thất tông đệ tử thật chẳng lẽ là so với chúng ta Sở Quốc 27 tông mạnh hơn sao? Không ít Sở Quốc 27 tông đệ tử trong lòng đều ổ lấy một đám lửa. Vân Thiên kiếm phái đông đảo đệ tử càng là giận không kềm được. Bọn hắn hôm nay vốn là đến cho Thiên Thủy Tông khó coi, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Lâm Bạch một người toàn bộ đánh bại. Trưởng lão, để cho ta đi thôi. Trưởng lão, để ta đi. Trưởng lão, để cho ta đi lên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tần trưởng lão bên người, tam vương thất kiếm tử nhao nhao xin chiến. Thế nhưng là tuần tự bại hai trận đằng sau tần trưởng lão đã mất đi một tia dũng khí. Không, đều không cho phép đi. Tần trưởng lão lập tức ngăn lại môn hạ đệ tử. Lâm Bạch chính là kiếm tu tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Sở Quốc. Mà bây giờ cái này hai trận chiến bên trong, Lâm Bạch ngay cả kiếm đều không có ra, liền đem lão Hoắc cùng Phương Cung tuần tự đánh bại. Lấy tần trưởng lão cay độc ánh mắt đến xem, hắn đã minh bạch tam vương thất kiếm tử không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Quản chi là Vân Thiên kiếm phái đương đại thánh tử, chỉ sợ cũng không phải Lâm Bạch hợp lại chi địch. Nếu là tiếp tục để Vân Thiên kiếm phái đệ tử ra sân một trận chiến mà nói, nếu là tam vương thất kiếm tử toàn bộ bị Lâm Bạch đánh bại mà nói, cái kia Vân Thiên kiếm phái hôm nay mất mặt liền ném đi được rồi. Tần trưởng lão để các đệ tử tọa hạ, tự hồ không có ý định tại tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch. Mà lúc này, tần trưởng lão ánh mắt có chút nhìn về phía thiên địa môn phương hướng. Ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi thăm, vì sao thiên địa môn không xuất thủ? Không phải đã nói muốn liên thủ đối phó Thiên Thủy Tông sao? Trần Ngư Lạc nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vừa cười vừa nói, cô, có trông thấy được không? Vân Thiên kiếm phái sợ, không dám tiếp tục khiêu chiến. Trần Vận tâm tư linh lung, lúc này cười nói, nếu là Vân Thiên kiếm phái tiếp tục không biết tốt xấu, để tam vương thất kiếm tử dần dần đi lên khiêu chiến, toàn bộ đều bại ở trong tay Lâm Bạch mà nói, cái kia Vân Thiên kiếm phái nhưng chính là mất hết thể diện. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm như vậy, mà lại, bọn hắn không phải còn có minh hữu sao? Bây giờ người minh hữu này còn tại sống chết mặc bay. Bọn hắn cũng không đáng cùng Lâm Bạch liều chết đến cùng a. Trần Vận ánh mắt nhìn lướt qua thiên địa môn phương hướng, trong miệng nàng nói tới Vân Thiên kiếm phái minh hữu, tự nhiên chính là thiên địa môn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.